Chương 215, đây là cuối cùng một lần. Ở ngay ta y mỏ nẹ hưởng thụ thôn dân nhiệt tình thời điểm, một bóng người xinh đẹp từ phía dưới lao ra, một cước giấm nát dưới chân tấm đá, trong ngực hắn tiến đụng vào tới một đầy đặn thân hình. Nhiệt độ đầy vào ngực, mỏ nẹ cúi đầu nhìn, nên đón hắn là nước mắt thủy bà xa khuôn mặt. Tu nạ biểu ca. Lần sau, vô luận ngươi đi đâu vậy, cầu ngươi mang ta lên. Có được hay không mang ta lên, có được hay không mò nẹt thật chặt cánh tay trong lòng rung mạnh, chỉ là nhìn xú nạ con mắt liền sẽ để cho hắn không nhịn được là nữ nhân này cảm thấy thương tiếc. Thời gian 5 năm, với hắn mà nói có thể là một cái búng tay, có thế nữ nhân này một mực tại chờ đợi hắn chưa bao giờ quên, có thể tưởng tượng nàng mỗi ngày bẻ ngón tay đếm mò nẹt thời gian rời đi, dùng phút, dùng giờ đi tính toán, nhớ hắn trở về. Người thường thường sẽ xem nhẹ mình bên người vật chân quý nhất, đây là một loại tất nhiên nếu chờ đến mất đi mới quý trọng, như vậy nhân sinh thế nào không một nó khổ sở. Thật xin lỗi, đây là cuối cùng một lần. Tại Su Nạ cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, mò nẹt đem nàng nhét vào trong lòng ngực của mình. Phía dưới, hai cái duyên dáng yêu kiểu nữ tử an tĩnh đứng ở nơi đó. Giờ khắc này, sư phụ ôm ấp là thuộc về Su Nạ, một điểm này không thể nghi ngờ, coi như Su Nạ đem địa vị mình từ chính thê gắng gượng cho đánh cược thua đến tiểu tứ. Có thế kia cái vị trí vẫn là nàng, không thể thay thế. Bên cạnh xà cơ trong mắt mang theo chúc phúc, không có bất kỳ lòng chua xót cùng khó chịu, đời này có thể cùng mò nẹt một trận tình duyên cũng lại đạt được danh phận. Xà cơ đã hài lòng, nữ nhân có lúc chính là đơn giản như vậy lại phức tạp, đợi tại bên cạnh hắn, chỉ như vậy mà thôi. Mò nẹt cùng Suna, kỳ thực đã sớm cao lớn. Xa xa một cái nóc nhà bộ, nhị ra ôm bả vai có chút vắng lặng nói. Hồi tưởng lại khi còn bé chính mình một tay xách một cái thả vào trên vai khắp nơi bí mật di chuyển thời gian, thật là một đoạn tốt đẹp hồi ức ca. Đúng vậy, như thế cổ nổ hạ, mỏ nẹt lãnh đạo mới có thể không là người ta có thể so sánh. Hạt khi ra mà cùng nhị ra tư thế đồng bộ, giống vậy ôm bả vai. Giờ phút này, cổ nổ hạ sở hữu thôn dân cùng các nị ra, trong lòng chỉ còn lại đối với chính mình hổ cả đại nhân chúc phúc. Hiếu kỳ cả xì giật nhẹ bên cạnh cung kính phụ thân. Đây là hắn lần thứ nhất thấy sẻn dù mò nẹt, cái kia bị liệt là truyền kỳ nam nhân. Cha mình lão sư, vĩ đại tam đại hổ cả rốt cuộc là dạng gì người cả si, ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày ta sẽ dẫn ngươi đi viếng thăm hổ cả đại nhân. Nhớ, không có người nam nhân kia liền không có phát hiện tại cổ nổ hạ, cũng không có hạ tạc, thân là con trai của ta, tuyệt không thể quên hồi báo hổ cả đại nhân. Nghiêm túc hướng về phía cả si giảng đạo, thái độ như thế phụ thân. Cả xì vẫn là lần thứ nhất thấy. Là phụ thân đại nhân liền vội vàng gật đầu, cả xì không dám lơ là nửa phần, phụ thân hắn đối hổ cả đại nhân tôn kính trình độ không phải bình thường người có thể tưởng tượng được, thậm chí đem hổ cả đại nhân làm hạ tặc nhất tộc tồn tại giá trị chỗ. Hạ tặc cả đời, chỉ vì hổ cả đại nhân răng trắng tỏa hữu minh trung thành với cổ nổ hạ, trung thành với hổ cả. Cái này là từ cặt sẻ cả sĩ bị giáo dục gai thấy người nam nhân kia chính là đem thể thuật phát huy nam nhân nhớ, thanh xuân vĩnh không dừng lại đi theo hổ cả đại người thân ảnh, là người sứ mệnh cách nhau không xa, một đôi kiểu khác cha con đưa tới mọi người chú ý cổ nổ hạ vạn năm hạ nhẫn mài tổ dai, cùng với con của hắn mài tổ gai là phụ thân đại nhân khi còn bé. Gai vẫn là rất khả ái, đương nhiên, kia kiểu tóc như cũ khiến người nghĩ không minh bạch vì sao sẽ phản chiếu. Gai đỉnh phong là đạp ra ngoài kia mang theo huyết sắc hơi nước một cước đêm gai, hiện tại hắn còn là một ôm ấp coi như nhận thuật thiên phú rất kém cỏi, nhưng cũng phải trở thành vĩ đại nhẫn giả mục tiêu thiếu niên. Giống vậy đối thoại tại cổ nổ hạ các ngõ ngách xuất hiện không chỉ một lần, Senju Monet, tất cả mọi người đáng giá đi theo mục tiêu. Nên đón hổ cả nghi thức kéo dài rất lâu, cuối cùng đưa mắt nhìn hổ cả đại nhân trở lại Senju tộc địa thật lâu tàn đi. Tại cổ nổ hạ trong lịch sử có thể làm đến bước này cũng chỉ có sẻn dù mò nẹt, gia gia của hắn cũng không được. Người một nhà đoàn tụ thời điểm bầu không khí chắc chắn sẽ trở nên ấm áp, mọi người ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, sẻn dù hai huynh đệ hướng về phía mò nẹt gật đầu không ngừng, ủ dù mạ kỳ mi tô bưng ngồi ở một bên như cũ tràn đầy khí chất. Không có chết với đệ nhị thế chiến sẻn dù nạ ạ kỳ đã trưởng thành lên thành thiếu niên nhanh nhẹn. Hắn nhìn về phía sẻn rủ mò nẹt cái kia vô địch biểu ca trong mắt tràn đầy nóng bỏng, hai cái mỹ lệ đồ đệ quy củ ngồi ở ngồi chồm hôm tại mò nẹt phía bên phải. Dù nạ như cũ nương nhờ mò nẹt trong ngực không chịu đi ra, nhưng trên mặt nước mắt biến chuyển thành tươi cười. Cụ dạ mạ ôm tay điều hạnh phúc ăn. Như thế cảnh đẹp, hội tụ thành một bức họa, mọi người thậm chí hy vọng thời gian liền dừng lưu trong nháy mắt này. 440 đương nhiên, có người hoan hỉ có người buồn. Xa xôi vũ tri quốc thâm hậu lòng đất, mạ đạ giả căm vẫn xem lên trước mặt nằm sấp trên mặt đất dẹt đen giận không chỗ phát tiết. Ngươi có biết hay không, ngươi không ở, lão tử đi y đều không người chuyển giấy con mẹ nó ngươi mấy năm này đi làm gì bên ngoài hiện tại dạng gì rốt cuộc ngươi biết lão tử làm sao sống sao rõ ràng là ta ý chí sản phẩm, không giúp ta hoàn thiện kế hoạch, chạy đi đâu kẻ hèn cắt sỏi không kịp ta nửa phần. Ngươi cũng xứng xưng là ta ý chí còn sẽ bị sẻn dù mò nẹt rác rưởi kia cho phong ấn ngồi trồn hồm dưới đất. Dẹt đen run lầy bầy, trở lại bị mạ đạ giả cở trách là khẳng định, nhưng hắn không nghĩ. Tới nghẹn thời gian 5 năm mạ đạ giả vậy mà biến thành lắm lời. Cũng vậy, làm trang bức thời điểm không có người xem, luôn cảm thấy sẽ thiếu thiếu một ít gì. Bất quá dẹt đen trong lòng đã sớm bình tĩnh lại, mạ đạ giả không có làm ra kế hoạch ở ngoài sự tình. Cái này với hắn mà nói chính là to lớn phúc lợi, sau đó phải làm liền rất đơn giản tìm quân cờ chờ đợi cơ hội Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch sắp bắt đầu canh ba. Cầu hoa hoa nha!